một hai ba bố câu này có những cái đáp án như thế nhất nhì ba tư gì đó. Cách thứ hai là trả lời gián tiếp, tức là nói ra, nói vòng vo, nói mượn ví dụ mình nói. Giống như cụ chỉ đó, càng trên người bình khiêm á, là khi mà chúa Trình muốn lãnh đoạt quyền của là vua Lê, muốn xin vương, muốn lên làm vua, nhưng mà mới được phong cái chức chúa thôi, thì vô hỏi cụ Đàn Trình Nguyễn Bình Khiêm là lên rồi được không, thì cũng trả lời mà khi nữa là dòng vua lên là gần như tìm tình người nổi loạn có nữa. Chúa Trình muốn tiện ngôn, ông chỉ làm vi để nó vua làm vi mà chúa là làm quyền này. Thì Đàn Trình nói với người nhà là năm nay hàng mất mùa, thóc giống hư hết rồi, gieo mấy lần cũng bị hư rồi, thì đi về tìm thóc cũ đem ra làm giống cũng được. Và rửa nghĩa là gì? À, nghĩa là phải đi tìm cái dòng họ Lê mà con sọt cái ông chủ ông công hạ hoàng tử nào đó rơi được ở một cái góc nào đó, đem về tắm rửa sạch sẽ đưa lên làm vua, chứ đừng nhỏ mình lên làm là dân không vừa làm loạn, gọi là cách cả đời giảm tiếp mượn cái chuyện gì đó để nói cái chuyện này. Người ta trả lời, cách trả lời thứ ba là gì? Hả? Im lặng. Im lặng không trả lời à, không phải là trả lời cũng được, nhưng mà anh có thể nghe câu trả lời thì anh ngẩn ngừa ra à, hoặc bảo chết hay là răng đỏ tiền hoặc là bất ngờ. Câu thứ tư là gì? Đặt lại một câu hỏi ngược lại, người kia tự trả lời được câu hỏi này thì câu hỏi của họ, vấn đề của họ được giải quyết. Cái nếu mà sư đặt ra để sư làm bài giảng không nghe, có trong kính, có sách, có ba lý giảng ngoài, cái lớp kia là sư đưa ra luôn. Chính phải là cùng như vậy đặt câu hỏi, có đến nắm cách đặt câu hỏi, đến vài ai cũng đặt câu hỏi. Thôi vừa rồi mời ra Hà Nội, có lưu trừ mấy câu hỏi, có những người đặt câu hỏi không thành câu hỏi, phải chưa nói về chính ta, về văn phàm, về câu kéo, câu không thành câu cả là thuộc về sự cái ngữ văn mình nói, mà ngay cả nội dung không thành câu hỏi, chính là dễ đặt câu hỏi không? Mình không dễ đặt không có nghĩa là mình sợ mình không đặt, mình ngại mình không đặt, cho nên là quý vị phải thông cảm. Ví dụ ai đó đến hỏi sư một vấn đề thiên trời địa đất hoặc là vấn đề giả pháp, có cái sự trả lời, có khi sư nói tâm to hoặc là sư hèn đến chi, đôi lúc cái câu đó là sư thấy rằng nói trước đại chúng nhiều người thì nhiều người có lời là, cho nên hèn phải tới giờ học buổi học đừng lên hỏi, dẹp dậy lên hỏi để cho những người khác cùng vào đây, người ta được nghe, người ta lời là chứ phải chắc là câu hỏi của riêng mình. Ở đây vấn đề câu hỏi và câu trả lời nó như thế. Rồi thiên hạ lưng sung lên là sư thượng nhân là không bao giờ trả lời câu hỏi trực tiếp, không bao giờ hỏi, không trả lời, dẫu dễ ngâu dẫu nghề để mà cấu rút Phật tử để cho họ tìm đi theo Phật sẵn nghe mình nghe tự lo tái mình nghe được, không phải là sư đôi tuổi hay giải thích, nhưng chỉ vừa xưa nếu người có học thì chúng ta phải có những cái cách trả lời câu hỏi, còn chưa kể có những câu hỏi nội dung đáp án có đầy đủ Nhưng mà thời điểm này là thời điểm không nói được, chưa thuận lời để nói ra là bất lời cho cả người nói lẫn người nghe, hay là một trong hai hoặc cả hai. Thì còn nên nói không nghe, rồi từ đầu đến khi nó xong việc đâu rồi, khi nó đã ra mà nói mà giải thích, chúng ta nói tại sao lúc đó mà đi không được, khi người ta đang nổi sân nổi sĩ, người ta đang bằng trận nữa, mình nói chi thì phải chạy quả thân cái đám thông chạm cho dao, đúng không? Đó. Rá dừa không hồn chuyện với nhau, ha? Hai phe sạch dao, hai đầu gậu, hai phe đầu gậu ấy, sợ đem thanh toán nhau. Công an làm việc gì? Phải nổ súng và đuôi tôi còn đập dẹp cho được, bắt đầu cho được. Thế phải, ôi mày ăn nói dừng tay, chúng ta không nên ẩu đả nhau, đấy là một điều không đạt vào đường phố, vi phạm đạo đức, không làm gương cho trẻ nhỏ. Phải chứ được, giờ đó thì phải dẹp. Công an thì còn một việc là dẹp, không mọi việc thành sao. Cho nên trong một đêm mà học cùng vậy, chúng ta có cả phạm học và phạm hành, cho nên là những cái chúng ta phải biết như thế. Cho nên là hôm nay có nhiều người ngạc nhiên, thấy chưa, cái chùa niệm quen như thế mà nhìn vô cái cảm thấy giống mô rê ngay. Ai còn chứ việc đến bàn mà chứ còn mô rê họ là cũng đến chùa thường xuyên. Thì tôi nhấn đây để sư cùng thông báo luôn. Hôm nay mới họp hội nghị thường định và ra nghị quyết là ngày vô hà của chùa mình ấy, là ngày 16 âm lịch, tức là hôm nay mùng 3, hai tuần nữa, thứ bảy tuần sau nữa, thứ bảy tới không tính ha, thứ bảy tới nữa là lễ bắt đầu lúc khoảng 10 giờ, mình có mặt được 10 giờ. Nếu sớm thì có thể mình lên mình tụng kinh chuyển pháp luôn đi ha. À, mình tới 10 giờ mình tụng đường tiếng thì 10 giờ cạnh 15 bắt đầu tụng. Mọi người lên sớm thì tụng tam bảo xong tụng chuyển pháp luôn nó mất khoảng 40 phút đến 45 phút thì bà làm lễ dân gọi là ký 80. Còn lễ vô hà hay là nhập hà Paragwana, tức là cái lễ từ mà các sư tỳ khưu tăng làm việc với nhau không liên quan gì đến Phật tử, còn Phật tử sẽ dân cái ký 80. Thì năm nay thì chủ họ ở bên Mỹ ấy. Mà nhờ sư Lan thì sư sẽ nhờ nhận bếp bên chị Mai và Phật tử chúng ta gặp tay nhau và lên đi tặng mưa. Ý tặng mưa là sao? Là vào thời Đức Phật tại thế ở bên Ấn Độ ấy, nước nó hiếm lắm, chưa ai qua biết nước nó hiếm. Cho nên Đức Phật phải chế ra cái luật nước tháng mới được tặng lên. Còn tôi tặng hoài là vì lý do thực tự của các nước đâu mà có mà mấy ông sư tắm hoa sang cả. Và các sư chỉ tắm là lúc có mưa à, mà hồi xưa vài lần kiếm lắm, mấy sư chỉ được cái bồ này thay ra thay vô gọi là tám y và bình bạc, tức là một cái y này, một cái tăng da lê còn cái vải mặt dưới gọi là y nồi ba ngày chân có nhiều thay qua mặt lại, thay qua mặt lại như vậy. Thì một lần mà cảm thấy muốn giặt là phải ở gần suối, gần rừng rồi giặt cái này thì phơi cái kia, phải lấy cái ngoài cho thay trong ra giặt cũng vậy. Mà đến cái mùa này là mùa mưa ở Ấn Độ, cho nên là mấy sư ra tắm thì mưa xuống là từ ra giữa mưa mà tắm thì có đôi khi mặt vì sợ được nó lâu khô, cho nên cả vì tập tiếp khi bạn tiến thì có cái ba định kỳ trụ vi sân khá ba đi thì ba đi ngang đó ba thể kỳ quả ba mươi bốn hình của Đức Phật là cho phép đầu là chúng con được dân y tẩm tẩm mưa, nghĩa là một cái tầm vải của những người trong khỏi loạn lâu vô thèn thôi chứ có gì cả mà cái cuộc lại là một tầm vải cho nên gọi là chân y tẩm mưa. Thì cái các sư tẩm sẽ mặc cái vải đó vào của người con y áo vật để nó chụp khô và tẩm xong thì vô thay thì phơi cái tầm này thì gọi là y tẩm mưa, và nguyên nhân nó như vậy và là liền dân y tẩm mưa. Nhưng mà sự thật thời nay thì các sư tẩm có phong tẩm buông tẩm ha, thì vô trong việc của mấy sư không chỉnh với Phật tử nữa, cho nên là cũng cần hoặc là có cần thì theo truyền thống Phật tử vẫn làm cái lễ đó, và chư tăng định cái ngày đó có chùa là ngày để chư tăng nhập hà. Nhập hà là ngày 16 sáng 16, sáng sớm 16 lúc mặt trời mọc xong tỉnh là ngày đầu tiên của rằm tháng 6 ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì là ngày lịch mình là rằm tháng 6 nhưng mà lịch cả nước từ lịch nhau mỗi người đặt một cái tên dưới tháng ở Ấn Độ tên cho họ theo số tháng của mình, người tao là theo số. Thì ngày đó là khoảng 10 thứ bảy thì chắc đa phần là nghỉ làm nhé, thì chúng ta có thể đến 9:45 còn mặc mặc sớm một tí để ngồi đợi và chúng ta đọc kinh Kiều Phật Luân xong thì là làm lễ là được. Lễ thì không đơn giản ngắn gọn, cái lễ khai tăng thôi, bây giờ cái đó đọc cái lời tạc bật thì có thì chủ còn không về thì bên chủ của nhà chị Mai là Phật tử chúng ta đại diện đọc với dân truyền diện đọc không. Còn đây bên đi bằng mưa để còn tiệm nữa thì do cái sản lý nó có cái mê đó gọi là mê phóng về lớn tuổi rồi. Hồi xưa có tu giáo viên khóa thứ gì thì hằng lâu lâu là đam mê mỏ tự xin dân cái tăng, thì lần này cái gia đình này nó là thôi thì cho đặt bạc và các sư đi mã đó và sư Thế Tâm là quyết định là tạm gieo xả và đặt bạc và bảo thêm cho một số phật tử mà vì sư ở Việt Nam qua cho nên là gặp ai thì sư nói người đó thì chị Mai chủ rồi đừng nói với anh thì còn gặp từng qua nó mới nói về thôi và đi thôi kết cục đấy. Thì bây giờ sư vị sư Tuệ Tâm đã ra quyết định đó là trong nhập hà này chùa mình có bốn vị trên nguyên không thường họ xin gửi về hai vị để nhập hà ở chùa mình là bốn vị, thì cũng sẽ đặt bạc vào mỗi chủ nhật bắt đầu từ chủ nhật là sau vô hà là ngày 17 âm lịch là mạnh dương này. Hôm nay mạnh dương 15 là 30 15 30 30 là một viên hoặc là mình một viên tháng đến tháng 7 tháng 7 có là nổ tháng 9 15 cộng 14 là 29 nhé, là 17 âm là ngày chủ nhật thì 8 giờ thì các Phật tử có thể đi đặt bạc của cái đoàn nguyên thông thường xong thì về đấy. Mà nếu như có những ngày mà họ đi dưới Phú Bài, dưới Giờ Lê, dưới Lan Biển, dưới Thái Dương, dưới thì mình có thể đi ở đây tùy nè, cả những việc tùy ăn không tiền thì khoảng 8 giờ thì ở chùa mình bổ vị. Đây là thì sư Tuệ Tâm nói riêng khi trong lớp là gia đình rồi không riêng gì trong lớp Phật tử là nói chung, nhưng mà lớp là vì sư thông báo được trực tiếp, còn trên mạng trên đồ thì sư có Facebook, Facebook là gì đấy, cho nên mọi người cứ nói với nhau được, hoặc là được từng gợi kiểu thông báo viết thì được. Thì tiền bạc bà cho phượng sự mình làm rồi mình rủ bạn mình làm là điều tốt, để sau này đi đâu có bạn với nhau này. Chúng tôi đi chặt cái chặt buông đó là chuyện Phật sự nhé, cái này đúng là Phật sự, sự tức là sự việc công việc của nhân phật. Còn về bài học của mình thì mình tiếp tục đó là Phật pháp căn bản, chúng ta xong phần tâm sở rồi nhé, tạm ổn nhé, tạm ổn tâm sở và bắt đầu qua một cái chương mới, bài mới là bài bài trang 50 sắc pháp hay là sắc. Năm thì gió. Hai công ty mà nhiều quá ép nhiều. Đúng đúng, bốn cách nhớ chưa? Dạ rồi. À, phải nói cho nhớ. Quá, quý vị nên nhớ ra. Ghi quan trọng, đối xử ghi chặt quan trọng, bỏ ở đâu thì quan trọng. Bởi vì bỏ ở đâu là của mình. Đúng không? Mà ngoài là của mình, nó chưa chắc đã là của mình. Con non nên sắc cho là chưa vô của mình. Đúng không? Ai thương cũng để ngoài da. Cơm thương thì răng. Cơm thương thì để ruột già ruột non. Cho nên mình đưa vô thì mình mới có data và dữ liệu để mình dùng. Chứ còn mà mình nằm ngoài sắc ngoài vợ đó là chỉ là căng thẳng thôi, nên nhiều khi không phải của mình. Vì rằng cái chủ là quên. Ai giống xưa vừa đi cũng cái bệnh quên rất độc đáo. Từ xưa nay là mình cứ tự hào mình là không quên. Mà đúng lúc chí đối xứ quên là chuyện hơi khó. Mà mình đi quên cái gì vậy? Quên tên người. Mặt thì nhớ à, nhưng mà tên á, mà ví dụ như những người như Lý thì thường rồi, hoặc những người mình gặp một cách tên lúc mình 10 tuổi, 20 tuổi, 8 tuổi ta đều nhớ hết, nhớ không quên. Nhưng mà cái người mà như bây giờ một người mới tới nhớ Kiều quê tên chi xong rồi làm rồi là đến xin học hay đến xin công việc cái có liên quan gì, xong một cái 3 phút sau thì ngày mai mình không nhớ tên họ. Nếu họ tới thì nhớ mặt à, biết sự việc họ tới để đây để làm gì, để trao đổi cái gì, cái tên điều quá mình quên. Nó có nhiều khi hỏi lại chủ rốt, có nhiều khi hỏi lại Dương Anh, có khi hỏi lại chị Mai Sinh Thế Tâm. Mặc dù cái mặt mình rất nhớ bình thường, nó quên được đấy. Chứ nhiều khi đó là cái vùng vô trong đi, thằng đùn đầm, chạm đầm. Bây giờ thiệt chẳng niềm, khi mà nghe họ dễ thiêu tên mình nhớ. Trong cái đoạn ngôi á, vừa nó đọc cho ai nghe. Nói anh nhìn cái toán học tôi là mà như khi hồi nói chuyện còn những cái đặt câu hỏi nó sẽ nói thế này, sứ không thể giải thích hay là trả lời về toán vi phân tích phân cho một người học lớp 3, sứ đủ khả năng. Học lớp 3, cộng trừ nhân kia chưa xong. Đấy, học lớp 3 chưa học còn nhanh quá. Mà lâm lâm, cựu chưa thua, mà bắt mình giải thích. Là vi phân tích phân. Giống như có những cái nhóm họ thích học, ví dụ đó. Mà để đi bên dạy, ở Hà Nội tiếng tiểu học, mà đi theo A Chan, nhất là A Chan Sự Chi, ôn nghe trên trời trời đất nhiều lắm. Nghe ngay với mình nói nhiều lắm. Nhưng mà bộ ba cái cuốn này ví dụ tập 1, 2, 3 chưa học hoặc mới đọc nhận xét thì học chưa tới mà nó mới đòi hỏi thân thọ tâm pháp hơn là tâm tâm sở sắc niệm pháp nữa, xứng đủ khả năng để giải thích nữa. Trong khi đó ngồi là nhiều sức mạnh sức tổng hệ đọc từ nghìn cái mà hồi chưa học lập 10, 11 sư vẫn nhớ, tạm mình nhớ. cốt cộng cốt bằng 2 cốt cốt, cốt trừ cốt trừ 2 sin sin, sin cộng sin bằng 2 sin cốt, sin trừ sin bằng 2 cốt sin. Nghe quý bác quý luật là anh nên hướng là con nhận này. Ông quý là chưa. Đó chưa vậy. Cốt A cộng cốt B bằng 2 lần cốt A cộng B trên 2 nhân về cốt A trừ B trên 2. Tức là chỉ là cái quy tắc biến đổi giữa phép cộng của phương trình lượng giá thành phép nhân cái chỉ số lượng giá cos sin tan cotan. Dòng điện xoay chiều 3 pha vẫn còn thuộc là hệ thống ba dòng điện xoay chiều một pha cùng biến độ cùng tần số nhưng khác về nhau về chu kỳ là 1/3 chu kỳ hay về thời gian là 1/3. Biết ra mình nhớ cho môi nữa mà mình nhớ ví dụ Pháp hay là Bali rồi thì đợi biết mấy ngôi nữa anh nói đi học Pháp cái tâm toàn á mà cho quý vị cũng phải đấy đấy nói chuyện qua đây đủ hết có phải bây giờ mọi người ở đây phương trình chỉ chung toàn học cộng trừ nhân kỳ luyện thừa nhiều khi cũng dùng rồi đúng không đấy con đường giả coi như không đó làm chuyên môn mà về bị sinh viên chuyên trung cũng cộng trừ nhân kỳ phương trình bậc hai coi như không chứ đừng gọi phương trình bậc ba lụy thừa lâu lâu dùng một lần mà lụy thừa bậc hai với lụy thừa bậc ba nghỉ hết rồi phương trình bậc ba rồi hàng bằng thức đạm nhớ cũng nhớ rồi thì nói chỉ là vi phân tích phân còn nếu đó là về tỏa về vật lý thì giỏi lắm là điện điện xoay chiều điện một chiều điện giáo dục nghĩa là cái thằng mà được học lập chín rồi thì có thể có đau óc sĩ ở trong nhà có thể là bắt điện được giống như xưa hồi xưa lên tôi không hệ thống điện sư từ chế ra và đi mua nhây về bắt hệ thống nước trong chùa sư từ bắt thì được chính ở hết chắc là không dùng đợi chi phương trên đường từ học chi hết chứ trong đó sư học cũng học tới cái phương trình số điện gơ rồi là chi đó thuyền tư đó hẹp của Einstein học rồi phải biến đổi Lorentz là biến đổi giữa thời gian và không gian mọi người nằm trong tư duy không gian và thời gian biến đổi qua về nhau được chứ học cái đó rồi và chỉnh nhờ cái tất cả đó mà chứ mình biết vì sao không có cái gì đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng là gần 300.000 km một giây là không có cái gì đi nhanh hơn vì theo cái nó mà biến đổi thôi là nó trở về vẫn là tối đa là 300.000 km một giây 300.000 km một giây tốc độ ánh sáng tốc độ ánh sáng là mấy 300 mét trong một giây và mắt một mắt hai mắt mắt có nghĩa là cái máy bay mình bay hơn tốc độ ánh sáng và là mắt một thì những cái này để cho mình biết thực ra cái học của mình là có vấn đề đúng không cái học mình đang ra dùng rất ít còn chúng ta học á dùng rất nhiều tất cả những cái mà học ở đây là đều dùng trong thực tế cuộc sống chỉ có chúng ta mới học cái này và thứ hai chúng ta học lúc tuổi lớn khả năng vận dụng chưa có bao nhiêu còn nếu quý vị về mà bắt đầu mà thực tập tu tập thì mới biết khi nào mình tất cả cái gì mình nổi dần nổi sân lên ha à tự nhiên sáng nay có anh Phật tử đang nằm anh thì cũng kỹ sư xây dựng vừa rồi anh cũng giúp làm cái sửa lại cái thiền viện của anh ca ở Hà Nội thiền viện rất lớn nhưng mà cái vòm nó bị thế nào và về mặt âm thanh anh sửa tự nhiên anh viết một cái câu hỏi trên mạng trên trên Zalo hỏi là thưa sư, và một người họ khóc là họ khóc vì cái trạng thái gì? Anh đạt thưa sư nói à, họ khóc vì tâm sân. Đáng mới hỏi nếu một người họ bực tức muộn phiền muộn thì họ khóc bằng tâm sân thì đồng ý, nhưng một người bỏ họ khóc vì họ thấy pháp, họ hóa nghị tâm pháp và họ khóc, như vậy họ khóc có phải tâm sân không? Thì sư thật cái vấn đề này đã mệt chịu lâu quá, đã đến điểm rồi, sư gọi điện sư trả lời trực tiếp. Quý vị có biết đó, một người mà thấy pháp hoa nghị với pháp Eureka, đây rồi cái pháp rất mình biết ra uổng vào, rồi họ khóc, họ chạy nước mắt, thì họ khóc do tập gì? Sân. Họ khóc có hai lý do, một khóc bởi một cái tâm nóng và một khóc bởi một cái tâm lạnh. Đây là từ do sư đặt ra. Họ khóc vì tâm nóng á, là dẫn trường hợp cô hoa hậu được vương miện. Cô khóc á, có cô hoa hậu nào được vương miện không khóc á? Khóc và tức tươi như là tớt như là bởi vì đó, bởi vì quá trình rèn luyện để trở thành một hoa hậu thì đau khổ vô cùng. Mọi người tìm đọc những tư liệu thì anh cũng được á, đúng không? Bắt buộc phải nhìn. Còn nếu nhìn á, cái vòng này mà nó lên một phân, hai phân, vòng này nó lên một hai phân, vòng vòng một vòng hai ba mà trật đi cả, mà chịu đây mà chịu rồi, mà chịu trật cả là bị giảm thảo đánh lên đó, tư liệu đi, cho nên họ ăn được ăn hàng ngày phải luyện, phải đi tới mấy cái trại tinh thương mà đụng chảo cho mấy tháng bị đau nhé, mà những cái bực mình đó ở nhà ta đơn đủ lại giờ phải nhắn răng ra mà cười, đúng không? Quá như làm là để cho nhà bảo quấy phim sự hết vô là mình có tấm lòng đại bá để lo cho mình em, đúng không? Cho nên khóc thì tức tử. Cô Hoa Hậu cũng có cái chuyện mà hoan hỷ mà chạy một mắt đó. Nhưng mà người thể pháp một trường hợp là như thế, có hai trường hợp này, và khi bảo hít cả hai xảy ra trong hai thời điểm khác nhau, và thứ hai là nước mắt lành, tâm lành đến nước mắt lành, hóa nghiệp cái tí tỉ nó trào dần mà nước mắt nó chảy, chứ không phải họ khóc họ tớn. Nước mắt chảy có, nước mắt chảy có, những trường hợp nước mắt chảy như vậy thôi, thấy pháp hóa nghiệp và thấy rằng đời mình trong tương lai nè có định hướng đó nè, sống theo định hướng đó, định hướng này rõ ràng và tốt đẹp. Thì cái vấn đề là như thế. Còn bây giờ chúng ta vô Phật pháp ở trang 50 của Phật pháp các bạn. Thì cả nay á, sư sẽ giảng sâu hơn sách Phật pháp các bạn, nhưng mà không sâu bằng cái của Ví Dụ Phật tập 3 nhé. Ví Dụ Phật tập 3. À bởi sao mà người đang Ví Dụ Phật tập 3 đi hết có rồi lắm á, đang đi học ai có bàn đi rồi đang đi mà giờ mà coi mà chưa có thì để sư tìm hoặc sư in lại, vì hiện nay không biết to hay không, vì phát cho lớp kia lâu lắm rồi, lớp kia nghỉ chờ gần 2 năm rồi, nghỉ từ 26. Vì tâm sân đời tôi mơ mơ. Ngài khóc là vì đời tôi bơ vơ. Buồn á. Đời bơ vơ của buồn á. Đời cô đơn của buồn á. Đời mồ côi của buồn á. Cho nên Ngài an khóc. Mình nghe từ người thì nghe trên trời thì đất chỉ có thực ra là Ngài cô đơn. Ngài mồ côi. Mồ côi cha đúng không? Rồi đi nhờ bơ vơ. Bởi vì ra vì Ngài chưa thành bậc thánh cuối cùng, cho nên tâm sân của ngài còn. Nếu mà sân không phải là sân giáo lá chạy cha chạy chú, nhưng mà sân là sân âm, sân âm. Còn bên kia sân dương, sân âm tức là phiền muộn, có rút, có rút. Theo định nghĩa sắc, đúng là sắc thôi, còn nhiều người thêm chữ sắc pháp, bởi vì chữ sắc là như thế này. Rupa là sắc, tiếng Bali thì nó gọi là sắc. Dịch là sắc là dễ nhất. Nếu dịch được nữa là vật chất, vật chất. Cho nên ở bên Anh là dịch material là vật chất. Tức là cái cơ thể, chứ mình nói con người như vậy, của chúng sinh hữu tình gồm có hai phần. Một phần thuộc về vật chất hay lực lượng vật chất, một phần thuộc về lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần. Vật chất và tinh thần. Thì cái phần vật chất và sắc, tức là cái body, cơ thể của mình ấy. Còn tinh thần là thuộc về tâm linh. À, trong định nghĩa sắc là pháp tự nhiên, phải bị biến đổi, phá hủy, hư hoại. Cái pháp tự nhiên mà bị biến đổi, phá hủy, hư hoại thì gọi là sắc hay là sắc pháp. Nguyên nhân là cho nó biến đổi hư hoại là gió nóng, gió lạnh, gió tác động của các cái cản trở thiên ngài như mùa ruồi, côn trùng sâu bò, thời tiết nắng gió thì đều làm cho sắc pháp hư hoại. Nhưng người như cây gỗ hư hoại gió mùi đổ khắp, người mình hư hoại ngửa ngáy sưng lên sạp xuống là do mùi đổ và đau bò vậy, nó hút máu mình hư hoại do bệnh truyền nhiễm của ruồi muỗi vân vân. Cái cây gỗ có biến bị nhất ngay con muỗi nào làm hư hoại cây gỗ, không hư hoại đấy không có nghĩa là nó héo nó chết, mà nó bị biến đồng thay đổi. Khi con muỗi nó đốt vào cái cây, nó hút đi một lượng nhựa, cây có bị biến đổi lắm thì mất á. Mình thấy mình không thấy, không có nghĩa là nó không mất. Mùi có hụt như cái ai biết quý vị phải truy lại kiến thức lập bài, có sinh học lập bài, có mùi mà đột người thì có mùi nặng, có mùi đừng nắm đốt, mùi đừng nắm gì như cây lá ngủ giọt sương trên lá cây hoặc nó hụt trong lá cây. Cho nên một anh chàng nhé, thư sinh bạch về thư sinh kiếm buổi đó vừa đọc sách thẩm nghiệm quan quan thư cư tại Hà Chí Châu tiểu điều thuộc nữ cũng tự học đâu đến đọc đi, tự nhiên có mùi chít một tủ để anh bị nhớ lại khán giả anh định đập thì có mùi nó nói sao vậy không? Quan quan chàng ơi, xin chàng đừng giết hiếp. Lý do vì sao? Bởi vì hiếp đang mang một giọt máu của chàng. Nghe cái thứ không nhỉ? Đúng như nữa. Cho nên á, rồi mùi nắng mưa nóng lạnh, nói chung mọi cái chướng ngại đó là pháp chướng ngại làm cho sắc pháp bị hư hoại. Không tin cái bàn này để ra ngoài nắng thời gian nó mục nó hư, sắc nó rét, máy mình về để trong nhà nó có hư có mục á, có đi, mắt mình thấy đó, chầm lâu đó. Quý vị học đây mấy năm thấy hẳn quý nhân đi, nhưng sự thật ai học cảnh được biết thôi chuyện hẳn ổ thật đó. Rồi sao ngư ra chứ ra lấy sự quyền được. Cái bàn đi hồi trường cũng có. Rồi cái lớp bên kia họ kéo cái gì đó bó giả. Bó lấy keo, nó bấm keo và dạng lên. Bấm ra thì đi. Thì mình nhận chùi. Chắc phải dùng sáng cặn thì chùi ra. Nhưng mà sợ ra thì ra luôn cái lớp này. Và bạn đi là bạn An Quốc. Khi nào ở về chưa có bạn, cái bạn đi là sư mua đặt từ Đà Nẵng ra. Bó chở ra tầng đây hai cặn. Thì để trên cái phòng phụ, phòng học phụ trên kia một cái đây là cái này rộng hơn. Là bạn không chọn. Bạn không chọn. Điện kiểu gì nó không chọn. Nhưng thì Hàn Quốc họ làm rất hay. Mà họ viết phấn, sứ chủ trương họ dùng phấn. Không dùng cái bụt trắng, à bụt để viết bằng trắng. Thứ nhất độc hại. Cái mùi đó mà ai bị dị ứng mùi viêm mùi dị ứng đó là thứ hai là cái hư chữ, thầy cũng hư chữ mà trò những chữ cũng hư này, viết chữ rất xấu, học chữ hạ nó biết ngay viết chữ rất xấu, còn cái bạn này viết chữ rất là ok. Nhìn cái nguyên nhân chữ ngài trong đó nắm và là nguyên nhân trực tiếp, còn cả thứ khác là nguyên nhân giảm tiếp. Năm lần là nguyên nhân trực tiếp làm cho mọi cảnh thứ hai. Chúng ta ra đi cũng vì do nặng pháp và do lành đúng không? Suốt bao nhiêu năm lăn lộn cuộc đời chúng ta do ra đi. Còn như là không do tôi đầu óc vậy, tính răn muốn bạn hay là đến chức xuống quyền rồi vân vân mà ra đi, suy nghĩ nhiều bà tóc đúng không? Sự thật đều do nặng lòng, cuối cùng là do nặng lòng. Về số lượng có 28 sắc pháp và giống như thể hình trên này, trên này có 28 sắc pháp. Đây là sắc pháp, khu vực này là sắc pháp. Đây có tất cả 28 rupa, 28 sắc pháp. Sắc pháp có 28 nhiều á, nhiều. Có những câu hỏi đặt ra không yêu cầu câu trả lời. Ví dụ 28 sắc pháp nhiều không? Trả lời nhiều hay là ít thì không có ý nghĩa gì ở đây hết. Đúng không? Tại vì rất rõ. Không cần nhiều là nhiều hay gì. Vạn pháp Đức Phật dạy đó là 84.000 pháp quần, pháp môn mà rút lại thì con mấy, nếu nói 40 cũng có, 30 cũng có, 20 cũng có, 18 có, chứ nói gần 18 là chi là 6 căn, 6 chân và 6 thức phải không? Nhạc nhị tỷ thiệt thân ý là 18 căn. Trần là gì? Sạch thân nương bị xúc phạm khảo trần. Và thức là gì? Nhạc thức, dị thức, tỷ thức, thiền thức, thân thức và bị thức là 16. Nhưng con số nó là nếu cụ thể rõ ràng là rụt xuống. Rụt xuống có 10 là 10 phiền nào à? 10 phiền nào cũng có. Rút xuống 6. 6 cái gì? 6 Ayatana, đây là 6 xứ. Rồi bên trong có 6, bên ngoài còn 6 vòng xoài xứ. 6 xứ là gì? Nhãn xứ, nhị xứ, tỷ thiệt thân xứ bên trong. Bên ngoài là sắc xứ, xúc xứ, thân hương vị xúc, pháp xứ. Nói xuống 4 là gì? Cũng có. Chẳng hạn như sắc pháp ở 4 là gì? Đất, nước, lửa, gió. Rồi tất cả các pháp quý về một, một là gì? Ai còn nhớ một là gì? Một là đó là bằng thực, đó là thức ăn. Vật thực hay thức ăn phải là cơm gạo của mình mới hết. Mấy cái chữ Ahara này có nghĩa là văn pháp quy về một, một chỉ là Ahara. Ahara là vật thực hay thức ăn là cái. Lần nào đó là cái dần đi, leader, cái nó dần đi, dần chi hay là cái mang đến. Ahara mang đến, hara là mang, là dần đi, mang đi. Ahara mang tới, cái nó mang tới, thì gọi là thức ăn. Cái này nghe hơi khó hiểu, cái này nó khó. Còn phải mình ăn, chưa có nói cụ thể, mình ăn đô đô, còn phải mang tới cho nó. Mang tới cái gì? Trên bồn dường. Hả? Mang tới trên bồn dường. Cụ thể là nói. Thì sắc này họ sẽ chia thành hai nhóm chính, tùy theo cách kia là có tử sắc, tử đài. Sắc tử đài là sắc có biểu hiện cụ thể rõ ràng cơ bản để làm tiếp nhận nền tảng cho tất cả các sắc pháp khác. Và sắc tự đài tức là đất, nước, lửa, gió. Chữ đài đấy có nghĩa là gì mà nghe không? Đại diện hay là lớn. Lớn đấy phải là có lớn, mà nó đứng đâu, nó đại diện không có đất, nước, lửa, gió. Nó tự đài. Địa đài thuộc về đất, thủy đài thuộc về nước, hòa đài thuộc về lửa và phong đài thuộc về gió. Còn 24 cái còn lại là sắc phụ thuộc, tức là nó đặt nền tảng trên tự đài này. Sẽ khó hiểu tí nhé, nhưng mà từ từ chúng ta sẽ gặp rất nhiều thuật ngữ. Chia từ nhất, chúng ta học về từ chia từ việc đó. Tức là bốn cái sắc bên này là ma phu tà rupa, là tự đài, tự đài bắt tâm và con nhìn là tự đài cảm sắc, tự đài cảm sắc là bốn cái sắc này là tự đài, là đại diện cả. Còn từ đấy trở xuống 24 cái sắc này là đặt nền tảng trên bốn cái sắc này là phụ thuộc. Và tên là gì? Upadaya. Có cơm sắc đang đang sắc phụ thuộc đây, người ta chia theo là nắm tại đây gọi là phạm sa đa rupa, hay là sắc về nói cụ thể đó là thần kinh mắt tai mũi lưỡi thân và bốn cái sắc này là sắc thân hương vị và xúc là năm cái năm là thân bảy hoặc là bốn bốn hoặc bảy và là sắc đối tượng đối tượng gần như là một cái bài nữa. Mắt thì thấy thấy hình sắc. Mắt tiếng Bali là chặt khổ, tiếng này đọc là chặt khổ. Thì chúng ta thấy gì? Hình sắc là gì? Rupa Ram Ma Na. Mắt thấy hình sắc. Tiếng Việt cần nói rõ hình là gì mà sắc là gì. Sắc là gì? Cô Liên, sắc là gì? Sắc là màu. Màu chất đó, hình đó. Mắt nên thấy sắc. Mắt thấy màu thôi chứ đâu thấy hình đó. Thì sắc là gì? Sắc là màu. Chúng mình nghe sắc, nghe sắc đây, sắc này khác nhau ấy. Cái này gọi là hình sắc, hay còn gọi là sắc trần, là đối tượng của con. Là con mắt chỉ thấy hình sắc mà thôi. Mắt con thấy chi nữa? Ngoài hình sắc ra con mắt thấy chi nữa? Không có. Không có. Tức là con mắt của người hay của vật, con chó mèo cũng thấy hình hoặc thấy sắc. Hình khác với sắc khác đấy. Sắc ở đấy chỉ là màu. Hình là gì? Hình đi là tiền án nha. Và sắc là tiền án. Cho nên bây giờ sẽ bị dịch qua tiền Việt một lần nữa. Màu là tiền Việt đấy. Sắc là màu. Hình là gì? Hình là giả hay là già? Tiền án gọi là gì cô Linh? Phòng. Phòng. Còn sắc thì nó là gì? Ca là màu. Đúng không? Không có E. À, không có E. R. Phòng. Phòng. Tức là hình là cái dạng. Quý vị có thể gặp cái bài nhé. Mình thấy cái màu á, thấy màu ấy, chứ đừng thấy màu trắng nhé. Thấy màu cái này, thấy màu. Thấy hai thấy cái hình á, hàng hình như thế. Và mình đặt tên là hình chữ nhật. Người Việt đặt tên hình chữ nhật. Người Việt đặt tên màu gì? Màu trắng. Vậy cái biến giới của màu trắng tới ngắn đấy, đúng không? Và quá tự ngã khác. Cho nên cái nào có cái khung cái biên giới nó là đối tượng của con mắt, mắt thấy được, đúng không? Cho nên khi đó mắt mới phân biệt ra cái này nhỏ, cái này to, là vì do cái này nó kẻ cái bàn này này, mình thấy màu lục kia nó kẻ tới đây qua bên đó, đúng không? Mắt mình thấy hình và sắc, tức thầy vàng hoặc thầy màu. Từ Bali mình chuyển qua Việt, à qua tàu là mệt rồi, chuyển qua Việt thôi. Mắt đó thì tiếng tàu gọi là chi? Nhãn. Mắt thấy sao? Tìm nữa thôi. Mắt qua đá thì cái trí được nữa. Ngoài cái hình, cái da, cái màu thì mắt cũng thấy cái nữa. Rồi chưa hoài? Còn Có người thấy ma là thấy cái gì? Sắc. Hình sắc thôi. Thì cũng thấy hình thấy sắc thôi. Quy định con má. Nhưng mà má có hai loại đó. À, chờ, mắt chúng ta thấy hai loại, loại hữu hình và vô hình. Vô hình là do mình biết được. Thật ra họ có hình có sắc, nhưng vì rằng mình thấy, cái quan trọng là do mình thấy hay không thấy, chứ không phải nó có hay không có. Đừng nghĩ rằng mình không thấy là không có, thấy chưa? Đừng nghĩ rằng mình không thấy là không có, nó vẫn có, hay không là việc của nó. Còn mình thấy được chứng mố thôi. Chứ mọi người đã tưởng về đây có thấy tòa nhà Vincom không? Không thấy. Chứng mở chiếc kiều tỏ nó tỏ chứ. Nhưng mình không thấy. Vì mình đang tưởng về đây ngay. Bây giờ sư đứng đây sư hưởng ra đã cũng thấy Vincom. À là vì cái giới hạn của mắt, giới hạn của cái khả năng thấy. Bởi vì người ta muốn thấy một sự vật thì có đến mấy điều kiện. Có mấy điều kiện? Mắt. Thứ nhất là có thần kinh. Có sự vật, có đối tượng. Thứ hai là có con mắt tốt. Có mắt mù thì giống như không ha. Thứ hai có mắt tốt, thần kinh thì giác tốt. Thứ ba chi nữa? Có ánh sáng. Bởi cái phù trợ cho con mắt là ánh sáng để thấy. Con tối đen như mực thì không thấy. Và thứ tư là gì? Hả? Không bị cháy lắm, tức là có ánh sáng. Tấm hướng đến. Thứ tư là gì? Có sự được tâm đời đời đời. Và như thế mình nhìn mắm thấy. Nhìn và nhìn mà không thấy đúng không? Vì mình hướng tâm đến chuyện khác. Mình đang suy nghĩ chuyện khác. Hoặc là mình nhìn ở đó như sự thật. Mọi người nhìn lên đây. Thì chỉ để ý nhìn cái chữ trên bàn. Và cả này nó tỏ, tỏ. Nhưng mà chỉ có đây những việc. Bởi vì mình còn hướng tâm đến cái này. Mặc dù là đang tồn tại đấy, chỉ cách nhau vào tỉ thế này. Còn mình hướng tâm bên này thì mình thấy bên này. Tại sao trong cuộc sống này chúng ta là em xin lỗi nhớ được thì chỉ là bởi vì mình cả như thế mình không quan tâm mà nó là gì, là đời sống của mình, cái xã hội loài người, cái cũng phải biết là thời đại nào có quan trọng và chủ tâm để những cái gì đâu. Gì đâu, đúng không? Để mục đích phục vụ cho mình hoặc không phục vụ cho mình. Mà gì đâu, con nhìn thẳng như thế á. Rất ít người để ý hoặc rất ít người biết. Mà sự thật nó là cả xung quanh mình thế. Cả trong cuộc sống thường ngày của mình. Để làm gì? Để có những cái là mình sẽ chủ tâm, hướng tâm trong việc nhìn. Từ đây mình nhìn sai thì bây giờ mình học rồi mình sẽ nhìn lại bật sai đi. Cần tụng thì chưa chắc nhưng mà bật sai đi. Đừng phản á, bật sai đi. Cái chuyện đây mình hay nhìn sai. Đó là mọi nhìn bằng con mắt. Rồi mình đưa tâm lý vào. Nhìn bằng tâm lý càng sai được, đúng không? Và đó, thầy một cái thằng đi vô đây lầm lầm lẹt lẹt thế. Chính thầm tho thầm đu nghĩ đó là ăn trộm, nghĩ là ăn trộm chi nữa ra bắt người ta. Cho nên Krishnamurti ông đưa ra cái giải pháp cả nhìn đầu tiên, tức là nhìn họ nguyên sơ như ban đầu của họ, có nghĩa là mắt thì thấy sắc thôi, thấy hình sắc thôi. Chứ đừng để tâm ý xen vào. Ồ cái tượng này là ấm trồn, hay tượng này là hào hoa phong nhà ngon lắm. Tại ra đó là cái tay lừa đảo. Mà bên ngoài thì anh bừng công lễ, rồi mù phốt, rồi ngon là lắm. tại lá tới để lâm ven để nó trồn và lương đàn. Trong đó thấy cái đứa rách nát lắm lá lắm lép, run run sờ sờ. Mình cái nhìn nó sao? Mắt thấy sắc sai, thì dẫn đến tâm sai, đúng không? Mà sai thì nó cao, rơi vào nguy hiểm. Và còn những gia đình là họ không hạnh phúc là vì như vậy, bởi vì cha mẹ nhìn con sai và con sẽ không theo ý mình, mà cứ nắng uống đứa con theo ý mình, có được không? Đứa con đâu phải là cái cây cảnh để mình ứng bằng ứng vẹo đứa con đứa con rồi. Và mình cha mẹ như vậy phải dạy con sai, dạy con sai thì con nó hư, không phải là bản tính nó hư, mà hư là nó không thành những người. Sẽ cũng từng gặp những người Phật tử á, bất cứ nghi những người bất cho con học lên lợi thứ hai, khi đại học nghĩ thi vô trường đi, không được thi trường đi, có nhiều và nhiều điều bất mãn. Nó thích về nghệ thuật nha, nó có sướng cá vô loài đa na cá sướng hát ôn ào đau tay như âm, không cho con đi học nghệ thuật. Tôi chưa kể cha mẹ sai lầm cứ theo phong trào. Chứ nhớ ứng lầm thì cách đây 10 năm mà phong trào chỉ thi vô ngân hàng học viện, ngân hàng học viện tài chính đó, toàn những cái đứa quá là chuyên toán chuyên gì rất là giỏi, cuối cùng đi thi vô ngân hàng. Bất định khi bây giờ ngân hàng chạc dính dạng đúng không? Trường ngân hàng là chi? Bưu điện. Khi bưu điện tới bưu điện thì qua tối họ phải bán hàng ví dụ như kèm mẹ sinh là gì đó, để khi mình gửi hàng cho bà con đó, mình tặng gói, họ mời mình mua để mình tặng thêm cái hàng đi. Nó quá tội nghiệp ấy. Cứ tận bưu điện cứ thấy tội. Đừng nữa nó tới để anh có cái dịch vụ là nộp tiền visa đi Mỹ ở tại bưu điện. Tới cái họ biết liền mà bạn nộp đấy, hoặc thay mua kèm mẹ sinh cho cái gửi. Quá tội. Nó giống như mấy cái ba người dưới bến xe cừu à, hôm kia đưa một ông sư thái về bến xe cừu để đi thiên nhân cùng tinh rằng thôi thì mấy cái ba mà bạn về bến xe họ mời mẹ xịn thì thôi ok đấy thầy có tiền thôi, tự nhiên có người mốt tiền tới mà thứ thầy à con là tên như thế kia là vợ của anh nữa là bạn gần đây bây giờ ở bưu điện chúng con có dịch vụ là chuyển tiền rồi, ví dụ thầy có người nước ngoài hay phật tử nước ngoài chuyển tiền về thì qua cái dịch vụ này thầy sẽ được như thế. Khi bưu điện đi làm ngân hàng rồi ngân hàng đi làm bưu điện chưa tỏ ra là bởi vì gì đó xã hội theo sống theo phong trào làm theo phong trào là do gì đó quý cái công nghệ bất lân chăng này có cái thế hệ đó thiếu giáo dục, biết thế này gọi là thiếu giáo dục, không được học những cái như thế mà họ học cái gì đâu hả? Tiêu chuẩn của anh là gì à? Giọng hồi xưa đi bộ đội là nó 80 ở trong đơn vị là tiêu chuẩn của D. D thì nhân là gì? Tài tức ai còn cái radio đeo đồng tiền à. Thứ hai là gì? Đồng là có cái đồng hồ này tài xin cột phai hơi là năm bản gì nữa tài có chiếc xe đạp hơi nữa là chỉ có xe máy 80 có nhưng mà và tiêu chuẩn từ tới gì cột cả tiêu chuẩn cột cả và cũng để quá, mình không tiếp tục này. Còn mình lĩnh, mình lĩnh ba mày tiền mày mày ăn mà con người Nghệ An Hà Tĩnh thì vì sự động của người Nghệ An họ tụi mày lĩnh tụi mày còn bốn d ba này gì nữa, tại ra cái diện nước là dùng chung diện nước công cộng ra tắm ở chiến trời lòng mềm tắm ở nước chiến thì cái gao múc nước mà nó gọi là cái đa. Rồi, tôi làm chi mà tìm mua một bữa ăn này lương tháng 6 đồng mà mình phải tương đương phụ cấp của bộ đội là 6 đồng không có lương hạ sĩ quan 6 đồng thì mua kem bọt xà phòng là gần hết rồi. Rồi tan thì họ phát cái sổ tan để gửi thư đài đồng là đồng hồ chung đồng hồ bảo thức đơn vị đạp được tổ chức xe đạp của thực phẩm hay là anh nuôi, tức là ông đó là phải xét tiền phẩm là ông sẽ đi chợ mua thức rau rạ về. Ở buổi chiều thì không đi chợ một lần buổi sáng, ở buổi chiều xe để không ai muốn làm gì thì bường mà đi. Là mình có biết được là chuyện đùa đấy. Thì cả cái trở lại bài học thì sắc đối tượng của mắt hay là Pasada Rupa là sắc tình là nhãn nhị tỷ thiệt thân ý, thì bên này là sắc thân hương vị xúc, sắc thân hương vị thôi. Còn cái xúc này thế hẳn chính là đất, lửa và gió. Khi mình xúc chạm thì hẳn có cái sự xúc chạm mà mình nhận biết qua ba cái. Nếu nó cứng hay mềm là đất, nó cắn hay chung là gió, nó nặng hay lạnh là lửa. Hoặc là mình rơi vô cái chi hẳn rồi hết, bất cứ rơi vô cái chi hẳn có nóng lạnh thay tâm nghiệp khăn này còn nằm lạnh á đó, khăn này nhìn nước nó lạnh hơn cái khăn bình thường đó, là mình đứng sơ đến hoặc đài hay lửa cứng mềm đó, khăn này mềm cả này cứng cái cả này bỏ bia đà và chi nữa nó cắn hoặc là nó du và nó chung thì đó là phong cảnh. À, gió yếu tố gió nó ít thế nó nhiều, nóng mềm hay nóng cứng vân vân. Cho nên là sắc đối tượng thì thật là có bốn thôi, là sắc thân hương và vị. Còn xúc thì là nam ba cái tên kia rồi. Rồi sắc giới tính có hai giới tính là nam và nữ. À, cả này sau vào học rồi sẽ nói sâu. Còn giới tính thứ ba thì là thuộc loại gì thì sẽ học xong. Sắc ý vật tức là ở trong tim mình có chỗ mà tâm sinh ra thì gọi là sắc ý vật. Sắc mạng căn tức là cái mạng sống của mình, mình sống được bao lâu hả? Một hơi thở đó là cách nói theo tạng kinh. Còn bình thường mình sống bao lâu? Nói về tâm thì một sát na gồm có ba tiểu sát na, mà cái mà tâm danh mạng cắn gọi là chi viết tim rí giá. Danh mạng cắn là cái tâm sở này nó quy định cho cái mạng sống về sắc và danh pháp. Còn cái chi viết tà ru bà, chi viết tà ru bà là sắc mạng cắn. Quy định cái màn sống của sắc, sống của sắc. Cho nên khi con người ta chết, hai con gà con vịt bị giết bị chết, thì sắc màn cắn bị đoạn bị cắt đứt. Bởi vì sao đó? Con gà không thể sống được, con người không thể sống được, không thể đứng dậy đi, không thể như được nữa. vì sắc màng trắng đã bị đứt, bị cắt, bị diệt. Nhưng mà chánh màng trắng con á, con có nghĩa là mình không ở trong sạch nữa nữa, nhưng mình sẽ tạo sinh vào một cái trụ sân nào đó. Ví dụ mình chết, mình sinh làm người trở lại, thì khi nào mình đi mất ở trong bụng mẹ của một sự nào đó mình biết, có thể là người Việt, có thể là người Tàu, có thể là người Mỹ, người Anh, thì cái danh màng trắng nó tiếp tục, nhưng cái sắc màng trắng là hết. Về vì bên này sẽ cái cơ thể của mình trở thành cái xác, không còn cái xác rồi nhé, cái đó không còn là mình nữa. Mọi người qua cái phim Ghost qua rồi nhé, à ông má cái thằng này bị xa đụng với là bất chết, nhưng mà cái tâm thức đáng suy nghĩ là đáng sống. Ba thầy người ta bú tới cái sạc của cậu và cậu vốn được, vốn được rồi. Bởi vì cái bạn sạc em vô dụng đó, bị duy đó, tức là cái chánh sắc mà càng cứ đi đó, anh chỉ còn là cái cục đất nó vừa nhỏ hơn. Nhưng mà chánh sắc mà càng mình cho nên vốn được, bắt đầu cậu không nghĩ rằng là cái đó cậu cứ vất vưởng vất vưởng. Cậu mặc cái áo caro màu đỏ và đỏ nắng, và mặc cái quần rin màu xanh rin, để là vợ tới là muốn vâng thấy vợ, và vợ muốn nói cho vợ biết rằng là anh đây anh chưa thể mà nói được, nói vợ nghe. Rồi vợ đi xuyên qua cậu giật mình một cái, thấy thấy trong phim nào làm như thế, cái sự thật là cũng đa nạn như vậy. Sự thật khi người ta chết thì tệ ra, khi mà cậu ở cái trạng thái đó thì đó không phải là người, dân gian mình gọi là gì, ma, ma quỷ hả? Còn dân gian gọi là sự thật là một loại ngà quỷ hoặc a tu. Trời đến mà trời thì họ họ cắt cái sóng họ lên trên này đó, thì họ còn xuống đây chi nữa. Người cũng phải, bởi vì nếu là người thì họ vô trong bụng mẹ, đúng không? Tạo thành kiểu sinh thương. Địa ngục cũng phải, địa ngục là bị ở trong tu giam rồi, khỏa rồi, ra không được. Ngạ quỷ, súc sinh không phải, súc sinh thì vô trong bụng cũng heo, con gà, con vịt, gì gì đó, con gì đó. Chỉ có ngạ quỷ và a tu là hai loại đó. Thì tùy nha, đa phần thì ngạ quỷ không phải a tu la. A tu la họ sẽ làm hình núi hình sông ở cái am cái miệng rồi đó, họ có chức có phần của họ. Thì còn ngạ quỷ thức quỷ đó nó còn vất vưởng, mà tấn tượng thì nghĩ mình chưa chết. À có những đôi lúc chúng ta rơi vào tình trạng như vậy, ví dụ có những lúc mình đánh bụng ba ai đập đập mình dày mình bỡ sở, mình không nghĩ rằng mình đang ngủ, hoặc mình đang ngủ mà mơ một giấc mơ gì đó rất là thích thú hay ngon, tự nhiên tình là không nghĩ rằng là mình trở về thực tại mà mình đang ở trong mơ. Cho nên mình có và cái chuyện ông nó trang tự trang trang trang tự trang chu, gọi là trang chu vì ông là người đời nhà nhà châu nhà chu. Cái mơ hỏa ông thầy bên hỏa thật bướng, gọi là hồ điệp là hồ điệp. Mà ông từng nghĩ để kiếm tình, nhưng ngồi ông suy cũng có cái lý tự mình là người hỏa thành bướm, hết bướm đến hỏa thành người đấy, không biết. Em nhìn cái chuyện như này nhiều cỏ tàu à, thư sinh học trò cũng chưa là sinh viên vậy đó, rồi có đi thi về con mệt con ngồi dưới gốc cây hoa. Bây giờ gốc cây hoa này có hồ kiến, mình nằm mơ mà mình thi đồ tràng và được dân cư dân ở đó mà được vô gọi là Hòa Án Quốc, tên của nó là Hòa Án Quốc. À, ông vua đó có được coi như là vua gả cho tông chùa. Đến cái tình dân dày tại ra năm về gốc cây 3 ngày được làm phò mà của kiện chúa của đất Hòa An quốc được Hòa An là tại ra là được 1 năm về gốc cây vàng. Vấn biệt mình là người thành bướm hay là bướm hóa thành mình, và chúng ta ngồi đây mình là chi đấy. Nhưng mà cả chúng ta biết bây giờ đó là đẹp giờ dứt quả và biết.